Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cách của một vị ủy viên khác, hơn nữa, chuyện này cũng là bọn họ bên kia theo dõi, ta. Đi điều tra. Bạch Kình lạnh lùng nói. Vâng, ta sẽ thu thập tin tức. Đi điều tra chuyện này. Đi kiểm tra thuyền trưởng, ngươi phải làm việc thật chăm chỉ, thật cẩn thận, phi thường cẩn thận, về ABISS, về thuyền trưởng. Cái tên này, tất cả các thông tin tình báo có thể tìm được, tin tức, kinh kịch, tất cả mọi thứ, không phân biệt chi tiết, tất cả đào ra cho ta. Ta muốn biết khi hắn ta bao nhiêu tuổi, đã trở thành một người có khả năng. Ta muốn biết hắn ta ra mắt từ lúc nào, thậm chí ngay cả bạn gái đầu tiên của hắn tên là gì, hắn lần đầu tiên cùng phụ nữ lên giường là năm bao nhiêu tuổi, làm ở nơi nào. Tất cả. Mẹ kiếp, kiểm tra nó cho ta. Cảm xúc của Bạch Kình hiển nhiên có chút bất thường, cô gái Âu phục trắng cảm nhận được, nhưng cô không dám hỏi nhiều, chỉ cẩn thận gật đầu, vâng, ta sẽ cố gắng hết sức, sau khi tra được, đem tất cả tư liệu gửi đến hộp thư bảo mật riêng của ta. Lúc này, phi hành đoàn đến nhắc nhở máy bay sắp cất cánh, Bạch Kình gật đầu, trên mặt lại khôi phục biểu tình của bà lão hiền lành kia, bà hướng về phía phi hành đoàn kia cười cười, tìm cho ta một cái chăn, thân ái. Chương 1051 Iceland. Bạch Kình trở mình trên một chiếc ghế mềm mại và mở mắt. Đại nhân, ngài có cần vào phòng ngủ nghỉ ngơi một chút không? Giọng nói của cô gái Âu phục trắng từ bên cạnh truyền đến. Không cần, ta không thích giường trên máy bay. Bạch Kình lắc đầu, chúng ta đã ở đâu? Một giờ nữa sẽ hạ cánh, ngài tỉnh lại rất đúng lúc. Cô gái Âu phục trắng lập tức đứng dậy, rất nhanh lấy một cái khăn nóng còn có một ly nước sạch tới. Bạch Kình lau mặt, uống vài ngụm nước, nhìn về phía trước cabin, xuyên thấu qua một cánh cửa an toàn, có thể mơ hồ nhìn thấy mấy chiến sĩ vũ trang hạng nặng ở đoạn trước của khoang máy bay. Bạch Kình mỉm cười, đột nhiên bà quay đầu nhìn cô gái Âu phục trắng, ngươi có biết ta đang cười cái gì không? Ta không biết. Họ có thể không bao giờ biết. Mục tiêu bảo vệ của họ là một người không cần sự bảo vệ của họ, ngươi không nghĩ chuyện này rất buồn cười sao? Như vậy, cần ta xóa tên nhân viên an ninh khỏi đoàn tùy tùng của ngài sao? Không được, tiếp tục duy trì đi. Một lão thái thái suy yếu, cần người khác bảo hộ, mới có thể càng làm cho người khác cảm thấy không có uy hiếp. Khi máy bay hạ cánh xuống một sân bay tư nhân ở Iceland, một chiếc xe cổ trông rất già đang chờ đợi trên đường băng. Khi Bạch Kình rời khỏi máy bay, bà xua tay với cô gái Âu phục trắng phía sau. Thay vì xuống máy bay, cô gái Âu phục trắng dừng lại bên trong cửa. Cô rất rõ ràng. Bí mật đặc biệt của Bạch Kình đại nhân, một khi máy bay hạ cánh trên mảnh đất này, như vậy bao gồm cả chính mình, tất cả mọi người thuộc về công ty, không thể tiếp tục đi theo bà. Bạch Kình đại nhân, có bí mật của riêng mình, trên vùng đất này, nhìn theo Bạch Kình chậm rãi chui vào chiếc xe cổ kia, cô gái Âu phục trắng cũng thấy rõ tài xế lái xe là một người đàn ông trung niên tóc thưa thớt, sắc mặt lạnh lùng, mắt không chớp mắt. Cô gái Âu phục trắng quen biết người đàn ông đó mỗi khi cô cùng đại nhân trở về Iceland. Người lái xe này sẽ lái xe đến đón, cô đương nhiên sẽ không, cũng không dám đi theo dõi bí mật của vị Bạch Kình đại nhân này. Không ai trong công ty dám, một ủy viên nguyên lão cao cấp trong cao tầng của công ty, có một ít bí mật thuộc về bản thân bà ấy, cho dù là các ủy viên khác, cũng sẽ không nguyện ý đi qua do thám, đó là một loại hành vi địch ý mãnh liệt. Cô gái mặc Âu phục trắng mơ hồ biết một truyền thuyết tồn tại trong nội bộ lãnh đạo công ty, vị Bạch Kình đại nhân từng có quyền cao chức trọng trong công ty này. Năm đó nguyện ý giao ra quyền hành, lựa chọn trạng thái bán về hưu, ẩn cư ở vùng đất Iceland này. Một thỏa thuận đã đạt được giữa các thành viên khác trong ủy ban, đó là, tất cả các lực lượng của công ty bạch tuộc quái vật không được phép vào Iceland. Đúng vậy, Iceland, là một khu vực dành riêng cho lão thái thái này, một khu vườn phía sau. Đối với việc Bạch Kình sẵn sàng giao quyền lực để đổi lấy cuộc sống hưu trí, các thành viên khác trong ủy ban đã bày tỏ sự sẵn sàng tuân thủ thỏa thuận này. Cô gái Âu phục trắng biết mình rất được Bạch Kình đại nhân tín nhiệm và trọng dụng. Cô đi theo Bạch Kình đại nhân, đảm nhiệm chức vụ trợ lý đặc biệt của Bạch Kình đại nhân đã hơn 10 năm, thậm chí cảm giác tồn tại của Bạch Kình đại nhân trong công ty bạch tuộc quái vật, trên cơ bản đều do cô bày ra. Thế nhưng, cô gái Âu phục trắng cũng rất rõ ràng ý thức được, nếu luận đến trình độ tín nhiệm tuyệt đối chân chính, mình ở trong mắt Bạch Kình đại nhân, chỉ sợ còn kém người lái xe đến sân bay đón bà, tài xế xe lão gia. Trên hòn đảo này, vùng đất này, có bí mật của Bạch Kình đại nhân, mà mình, còn chưa được Bạch Kình đại nhân cho phép có thể tiếp cận nó. Các, ngươi thật sự nên thay quần áo rồi lại đón ta, trên quần áo của ngôi toàn là mùi tanh, trong xe cũng vậy. Ngồi ở hàng ghế sau xe, dường như Bạch Kình lại biến thành bà lão già nua kia, lạch cạch miệng oán giận. Vậy cũng không có biện pháp, sáng sớm ta vừa mới đến cảng cá, cũng không có thời gian về nhà tắm rửa thay quần áo. Tài xế Cát cũng không quay đầu lại trả lời, ngữ khí rất thoải mái, không có chút khẩn trương cùng với cung kính nào như cô gái Âu phục trắng khi đối mặt với Bạch Kình. Con trai ông sao rồi? Vẫn thế, câu cá, bất quá lần này thu hoạch không tệ, hẳn là có thể kiếm được một khoản. Cát tiếp tục nói một cách thoải mái, một tay nắm giữ vô lăng, tay kia tùy ý đặt trên cửa sổ xe. Ta nhớ rõ con trai của ngươi đã gần 18 tuổi rồi chứ? Đúng vậy, tháng sau sẽ 18 tuổi. Cát, ngươi đã từng nghĩ tới chưa, để cho con trai ngươi? Quên đi, Cát cười cười, nhìn thoáng qua Bạch Kình từ gương chiếu ngược, biểu môi nói, năm đó khi theo ngươi đến nơi quỷ quái này, ta đã thề. Ta mẹ nó về hưu. Nhưng ta nhớ rõ năm đó ngươi rất không cam lòng, đó là năm đó. Cát cười nói, nhưng ta đã kết hôn với một người phụ nữ ở đây và có một đứa con trai. Ta mẹ nó đã dung nhập vào cái chỗ này. Ngươi biết không, Bạch Kình, đôi khi ta ở trên giường thức dậy vào buổi sáng, nhìn con chó mà ta nuôi nằm bên giường, ta thức dậy rửa mặt, nhìn vào cơ bắp nhão nhoẹt trong gương, khuôn mặt nhăn nheo của mình. Đó là một cảm giác tuyệt vời, ngươi hiểu không? Bạch Kình không nói gì, lẳng lặng nhìn tài xế của mình. Ý ta là, ta đã không gặp lại ác mộng trong nhiều năm. Cát đột nhiên thở dài, ngươi có thể tưởng tượng được nó sao? Bạch Kình, lần gần đây nhất mà ta gặp ác mộng, mơ thấy những điều khủng khiếp, chỉ là khi cãi nhau với vợ ta. Bạch Kình thở dài, được rồi, Cát, ta hiểu ý của ngươi. Những gì ta vừa nói. Ta chỉ muốn nói, nếu như ngươi cần, nếu như ngươi hy vọng con trai ngươi. No, Cát bỗng nhiên quay đầu nhìn Bạch Kình một cái, ngữ khí phi thường nghiêm túc, năm đó khi ngươi dẫn ta tới nơi này đã nói qua, về hưu, bây giờ, con trai ta chỉ là một ngư dân làm việc trên một chiếc thuyền đánh cá. Ta cũng chỉ là một tài xế. Được chứ? Bạch Kình, chỉ vậy thôi, Bạch Kình trầm mặc một lát, ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn một lần nữa chồng chất lên nụ cười. Vậy thì cứ như ngươi miên muốn đi, Cát. Vì? Chết già trên giường. Đúng, vì, chết già trên giường, Cát cười ha ha và tiếp tục lái xe. Trong nhà hết thảy đều an ổn chứ? Yên tâm, hết thảy đều tốt, chương 1052 một ngày tốt đẹp chiếc xe từ từ lái, xuyên qua một cảng cá, qua một thị trấn nhỏ, qua một đồng bằng, và một thị trấn nhỏ. Cuối cùng dừng lại, đó là một trang trại và một khu rừng nhỏ, một ngôi nhà lớn theo phong cách địa phương. Hàng rào gỗ thô rộng và lớn, cửa hàng rào kim loại rỉ sét. Sau khi chiếc xe đi vào, nó dừng lại bên cạnh ngôi nhà. Khi Bạch Kình bước ra khỏi xe, Cát cũng xuống xe, khi hắn đẩy cửa ra xe, mới có thể nhìn thấy, người lái xe này rõ ràng chỉ có một chân phải. Hắn nhanh chóng lấy ra một cây gậy chống đỡ, sau đó khập khiễng đi tới trước phòng mở cửa, Bạch Kình đi vào. Trong phòng, lò sưởi chỉ còn lại tro tàn, nhưng căn phòng vẫn ấm áp. Trên ghế sofa trong phòng khách, một người phụ nữ mặc áo len đang ngồi đó, bên cạnh cầm sợi len và móc đan gỗ, chỉ là nghiêng đầu đang ngủ. Cát đi qua, thêm một ít củi vào lò sưởi và lại đốt lửa lên. Sau đó, Cát đi đến một căn phòng khác. Trong căn phòng này, một lão già đang nằm trên giường và ngủ thiếp đi. Cát đi qua mở mí mắt người này ra nhìn thoáng qua, sau đó sờ sờ nhiệt độ của máy sưởi trên tường. Sau đó, hắn khập khiễng bước ra, lúc đi vào phòng khách. Bạch Kình đã khoác cho mình một chiếc áo len thoạt nhìn rách nát, tóc cũng cởi ra, rối bời xõa xuống. Hết thảy đều bình thường, đều giống như lúc ngươi đi. Cát gật đầu, vậy được rồi, Cát, lần sau gặp lại. Lần sau gặp lại. Cát nói xong, xoay người rời đi, đóng cửa lại. Chẳng bao lâu bên ngoài truyền đến tiếng xe khởi động và đi xa, Bạch Kình đứng tại chỗ nhìn, sau đó quay lại và đi lên cầu thang. Đẩy cửa tiến vào căn phòng lớn nhất bên trong, Bạch Kình đi tới trước giường mềm mại cực lớn kia, nhìn ga giường, sau đó đi tới bên cửa sổ, chậm rãi đến gần một chiếc ghế dài bên cạnh cửa sổ, ánh mặt trời rọi lên trên chiếc ghế. Sau khi điều chỉnh một tư thế thoải mái nhất, Bạch Kình nhẹ nhàng, từ dưới ghế dài, lấy ra một cái chuông, nhẹ nhàng, bà lắc chuông trong tay. Thanh âm thanh thúy kia, phản phất mang theo ma lực nào đó, xuyên thấu phòng, xuyên thấu cửa phòng, xuyên thấu vách tường. Xuyên thấu trần nhà, tản ra khắp ngôi nhà lớn, mọi ngóc ngách. Trong phòng khách, người phụ nữ đang ngủ mê man trên ghế sofa đột nhiên thức dậy. Trong phòng, lão già đang ngủ vùi trên giường, xoay người ngồi dậy, chuông đinh, một cái chuông lắc trên vách tường đồng thời vang lên. Người phụ nữ trên sofa lập tức dụi dụi mắt, sau đó đặt sợi len và kim móc của mình sang một bên, nhìn thoáng qua ngọn lửa trong lò sưởi, lại đi tới trước tủ, cầm lấy chiếc mũ nhỏ tượng trưng cho thân phận y tá của mình. Sau 2 phút đồng hồ, cánh cửa của phòng Bạch Kình đã được đẩy ra. Buổi trưa tốt lành, Bạch Kình phu nhân, ngài tỉnh rồi sao? Người phụ nữ đội mũ y tá bước vào với nụ cười rạng mắt. Sau đó là lão già, không giống như nữ y tá, lão già vẫn còn đeo một ống nghe trên cổ. Bạch Kình mỉm cười nhẹ nhàng, có thể kiểm tra cơ thể sao? Đương nhiên có thể, thật xin lỗi, ta vừa rồi ngủ thiếp đi. Ta nghĩ ngài sẽ nghỉ ngơi sau khi ăn sáng, vậy nên ta đã ngủ thiếp đi. À, ta đã ngủ bao lâu rồi? Bạch Kình nhẹ nhàng mỉm cười, không lâu đâu, chỉ có 1 giờ. Bác sĩ già đeo ống nghe, nhanh chóng kiểm tra cá Bạch Kình một phen, gật đầu, rất tốt phu nhân, thân thể của bà không có vấn đề gì, Bạch Kình mỉm cười, vậy nên. Hôm nay lại là một ngày tốt đẹp. Đúng vậy, một ngày tốt đẹp. Sau khi y tá và bác sĩ rời đi, Bạch Kình tiếp tục ngồi trên ghế dài và phơi nắng, sau đó, bà mới chậm rãi cầm lấy một chiếc điện thoại trong phòng đặt trên tủ bên cạnh ghế dài. Sau khi bấm số, lẳng lặng chờ đợi một lúc, điện thoại được kết nối. Thân ái! Người đang ở đâu? Đầu dây bên kia, truyền đến một giọng nói trầm thấp mang theo kết cấu kim loại, mẹ! Ngươi tỉnh rồi à? Đúng vậy, con yêu, vừa mới kiểm tra sức khỏe xong, họ nói rằng thân thể ta vẫn khỏe, lại là một ngày tốt lành. Đầu dây bên kia, truyền đến một tiếng cười nhẹ nhàng, vậy là tốt rồi, Bạch Kình tiếp tục mỉm cười, lần này khi nào ngươi định quay lại thăm ta? Rất nhanh, chỉ trong vài ngày gần đây, ta xử lý một số chuyện rồi sẽ trở về. Mẹ biết không, con chuột ăn cắp đó, ta sẽ bắt hắn sớm, được rồi, không cần quá bận tâm. Ý của ta là, loại chuyện này, không nên biến thành trở ngại của việc gặp lại con trai ta à, nhân tiện, bây giờ ngươi đang ở đâu? Ta ở Trung Quốc, thành Kim Lăng. Sau khi buông điện thoại xuống, Bạch Kình thoải mái dựa vào ghế dài, lười biếng phơi nắng. Hôm suy thơm, mặt Bạch Kình đón ánh mặt trời, dưới ánh mặt trời, làn da của bà phản phất biến thành nửa đỏ nửa trong suốt. Chương 1053 về nhà là mẹ ta gọi tới. Lôi điện tướng quân buông điện thoại xuống. Quay đầu chào hỏi Trần Nặc. Trần Nặc nhìn như rất tùy ý gật gật đầu, không nói gì, giờ phút này vẫn là ở trong suối nước nóng, bất quá Lôi Điện tướng quân đã không còn một mình nữa. Thủ hạ của hắn đã bị triệu tập đến, trong suối nước nóng tiến vào một nhóm người như vậy, Lý Thanh Sơn cũng không dám đưa ra bất kỳ dị nghị nào. Kỳ thật, vị Lý đường chủ này đã hiểu được, lần này mình hoàn toàn mất đi tín nhiệm của Trần Nặc. Trần Nặc cẩn thận quan sát qua thủ hạ của Lôi Điện tướng quân. Tổng cộng có 5 người, nhưng cương nhiên không có ai là người có năng lực, đường đường là trưởng khống giả đại lão, thủ hạ bên cạnh cương nhiên là một nhóm người bình thường, ngay cả một người có năng lực cũng không có, đây chính là một chuyện rất kỳ lạ. Ngay cả loại phá hoại giả như thuyền trưởng, thân ở trong tổ chức ABISS, đều có một nhóm người có năng lực đi theo. Trần Nặc suy nghĩ một chút, nhíu mày nói, bên cạnh ngươi, đều là người bình thường sao, hắn nhận thấy rằng dưới tay của tướng điện. Cánh tay của hắn có hình xăm xét lộ ra, Lôi Điện tướng quân tựa hồ cũng hiểu được điểm hiếu kỳ của Trần Nặc ở đâu, do dự một chút, thần sắc mang theo một tia bất đắc dĩ, kỳ thật, ta cũng không phải giống như trong truyền thuyết vì theo đuổi loại đồ đằng sấm sét này, lấy tiêu chuẩn này để lựa chọn thủ hạ. Nhưng cái gì? Nhưng không biết tại sao? Có lẽ do ta tương đối xui xẻo. Mấy năm nay, phàm là thủ hạ sau khi ta nhìn trúng, bị ta mời chào. Trong đó có năng lực giả, vẫn sẽ luôn xuất chuyện ngoài ý muốn, sau đó trong lúc chấp hành nhiệm vụ đều sẽ gặp xui xẻo, hoặc là ở trong một ít cuộc chiến lại ngoài ý muốn xuất hiện sai lệch, hoặc là chết vì chiến đấu, hoặc là chết vì nhiệm vụ ủy thác. Nó giống như... Thật giống như thượng đế của thế giới này, không cho phép thủ hạ là người có năng lực tồn tại bên cạnh ta, kết quả chỉ còn lại một số người thường còn sống sót, khóe mắt Trần Nặc nhảy dựng lên một chút, bất động thanh sắc thở dài, à... Thật đúng là rất xui xẻo. Trong lòng lại âm thầm lắc đầu, có lẽ chuyện này lại có quan hệ với mẹ của hắn. Vào đi, Trương Tố Ngọc mở cửa phòng trước mắt, sau đó quay đầu lại đối với Phương Viện Triều nói một tiếng. Phương Viện Triều nhíu mày, sau đó đi vào trong phòng. Đây là một căn nhà 2 phòng ngủ, ngay trong tiểu khu dân cư phương viện triều trước kia, trong trí nhớ của hắn, vốn là một mảnh nhà gỗ, hiện giờ đã được cải tạo thành một tiểu khu dân cư, có chợ nông sản trên đường phố, cũng như các trường mẫu giáo đã biến mất và các công ty mới nổi lên. Cùng với đó là, tiệm nét mà hắn mới tới cách đây không lâu. Đồ nội thất trong nhà đều rất cũ. Một cái bàn ăn trong phòng khách đã mài ra màu gỗ, hai cái ghế thậm chí có chút lệch, một cái chân ghế ngắn hơn. Thời đại này, trong thành phố nào có người còn bày ra một cái ghế dài bên cạnh bàn ăn chứ? Trong phòng khách nho nhỏ, là một cái tủ 5 ngăn, phía trên lại là một cái tivi 14 inch đen trắng kiểu cũ. Loại vật này, qua vài năm nữa chỉ sợ sẽ trở thành đồ cổ. Góc tường còn có một cái khung chậu rửa mặt, là loại dùng thanh sắt khoanh tròn ra, mặt trên đặt một cái chậu rửa mặt bằng men, mép chậu rửa mặt bị dập nát mấy chỗ, đồ án hoa văn trên chậu rửa mặt, là một tiểu tử mập mạp vui vẻ trong tay ông một con cá lớn. Trước kia nhà chúng ta bị quy hoạch nên được phân vào nhà này, hiện tại chúng ta không sống ở đây, nhưng đồ nội thất cũ trong nhà của chúng ta cũng không nỡ ném, tất cả đều được lưu trữ ở đây. Ngôi nhà này, ta muốn một vài năm nữa, khi con gái lớn lên, để lại cho nó để kết hôn. Trương Tố Ngọc thấp giọng nói, sau đó đi vào phòng bếp, giống như theo thói quen cầm lấy bình nước ấm lên. Có hai phút nước ấm, một cái là dùng lá sắt bao ở mặt ngoài, một cái là bọc dây mây. Nhưng sau khi nói một chút, Trương Tố Ngọc liền thu tay lại, thấp giọng nói, bình thường không ở đây, trong phút nước không có nước. Ngươi đợi ta sẽ đun sôi nước. Không cần đun. Thanh âm Phương Viện Triều mang theo một chút run rẩy, ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Ngôi nhà xa lạ, nhưng những thứ đồ nội thất tồi tàn khiến cho hắn ta có một cảm giác quen thuộc không thể giải thích. Trong phòng còn có một ít. Trương Tố Ngọc thấp giọng nói. Phương Viện Triều lập tức sải bước đi về phía một phòng ngủ bên trong, sau khi mở cửa phòng ra, cả người liền sững sờ ở đó. Một cái tủ quần áo lớn bằng gỗ có hai cửa mở, rõ ràng là đồ thủ công do thợ mộc làm ra. Phía trên được quét lớp sơn màu gỗ, để cho đẹp, còn sử dụng màu mực phác thảo một số đường nét sọc giống như phong cảnh, thứ này vốn rất phổ biến một vài năm trước đây. Tủ quần áo lớn góc cạnh rõ ràng, trông rất cồng kềnh, mang đầy cảm giác năm tháng xưa. Ngay cả tay nắm cửa tủ cũng được làm bằng gỗ. Còn nhớ không, cái tủ quần áo này, là ngươi năm đó tự tay làm ra. Còn có đồ nội thất nhà chúng ta, đều là ngươi làm ra, ngươi bận rộn cả tháng, lúc đó ngươi không có tiền. Ta cũng không có tiền. Ta nói người ta khi kết hôn ít nhất có một bộ đồ nội thất, chúng ta không đủ tiền trong tay, ngươi đi tìm quản lý nhà máy gỗ, mượn đồ nội thất. Sau đó, ngươi và đồng nghiệp của ngươi góp tiền, mùa hè, chạy đến lâm trường, chọn từng cái cây lấy gỗ, sử dụng xe ba bánh, cùng một chiếc xe kéo mang gỗ trở về. Sau đó, ngươi bắt đầu làm đồ nội thất, mùa hè, hơn một tháng, ngươi vẫn bận rộn với công việc này. Ngươi cũng không bao giờ cho ta đi qua. Đặc biệt là khi sơn, ngươi nói mùi của nó quá ám người. Mũi ta vẫn luôn không tốt, dễ bị tắc nghẽn, bị viêm xoang, ngươi vẫn luôn không cho ta đi xem ngươi làm đồ nội thất. Nhưng ta... Ai, ta... Vào thời điểm đó, vẫn luôn muốn chạy đến thăm ngươi, ngay cả khi đứng bên cạnh bức tường, nhìn ngươi từ xa, trần trụi, cưa gỗ dưới ánh mặt trời. Mỗi lần ta nhìn như vậy, nhìn vào, trong lòng của ta luôn luôn nghĩ. Ngươi này... Người đàn ông này, sau này sẽ là người đàn ông của ta, ta muốn cùng hắn kết hôn, còn cùng hắn sống qua ngày, muốn giặt giũ nấu cơm cho hắn, còn muốn sinh cho hắn một đứa bé. Trương Tố Ngọc thấp giọng nói, trong mắt, từng giọt nước mắt lăn xuống, chương 1054 có thể còn chưa biết thân thể Phương Viện Triều run rẩy giống như một bệnh nhân đang co giật, hắn quay đầu từng chút một, trong mắt nhanh chóng đỏ lên, nhìn chằm chằm Trương Tố Ngọc trước mắt, thấp giọng nói, buổi trưa ngươi sẽ đưa cơm cho ta. Bưng cho ta một bát mì, mì luộc nhỏ, bên trong cắt thêm một chút gan lợn, còn cho một chút rau cải bẹ. Mà mặt dưới, còn có một quả trứng. Trương Tố Ngọc nghe được câu này, bỗng nhiên sụp đổ. Cô ngồi trên mặt đất ngay lập tức và khóc, Viện Triều A. Bao nhiêu năm qua, ngươi đã đi đâu vậy? Phương Viện Triều run rẩy cả người, chậm rãi đi tới, ngồi xổm trước mặt Trương Tố Ngọc, vươn hai tay ra, nhẹ nhàng ôm Trương Tố Ngọc, ôm chặt. Thực xin lỗi, tôi, lúc trước ta đã quên rất nhiều chuyện. Chúng ta đều cho rằng ngươi đã chết, tất cả mọi người đều cho rằng ngươi đã chết à. Mẹ ngươi khóc cả ngày không xuống được giường, ta chỉ có thể trốn ở trong phòng bếp phía sau đống củi khóc. Mẹ ta. Phương Viện Triều cắn răng. Đi rồi, ta tiễn đi. Nhiều năm trước, Trương Tố Ngọc rơi lệ nói, trước khi mẹ đi, mẹ vẫn còn nhớ ngươi, nói không thể nhìn ngươi lần nữa. Viện Triều, mấy năm nay, ngươi rốt cuộc đi đâu? Sao ngươi không quay lại tìm chúng ta, ta? Phương Viện Triều hít sâu một hơi, ta đã xảy ra chuyện gì đó, bản thân ta cũng không nhớ rõ lắm. Sau đó, ta không nhớ rất nhiều chuyện, ta đã sống ở một nơi, thẳng đến gần đây, mới chậm rãi nhớ tới một chút chuyện. Còn có con gái của ngươi, lúc ngươi đi, con gái mới một tuổi, cô cũng không học được cách nói chuyện, cho đến bây giờ, ngươi cũng chưa từng nghe con bé gọi ngươi là cha. Con gái. Phương Viện Triều chấn động thân thể. Chính mình. À, phải. Mình còn có một đứa con gái. Con gái, bây giờ ở đâu? Ở nhà, Trương Tố Ngọc thấp giọng nói. Ta. Phương Viện Triều ấp úng nói, lúc này trong lòng lão hán này tràn đầy áy náy, nhìn chằm chằm Trương Tố Ngọc trước mắt, lại giống như một đống lời nói bịt kín trong ngực, đè ở trong cổ họng, nhưng lại hết lần này tới lần khác trút xuống không được. Đi. Chúng ta về nhà gặp con gái chúng ta. Ta sẽ nói với con bé rằng cha nó chưa chết. Trương Tố Ngọc bỗng nhiên không biết lấy khí lực từ đâu ra, thoáng cái đứng lên, lão thất ôm một cái laptop đi vào, đặt ở trên bàn. Lôi Điện tướng quân lạnh lùng nhìn thoáng qua, lại nhìn Trần Nặc. Trần Nặc không nói lời nào, mở máy tính ra, sau đó nhìn thoáng qua lão thất. Lão thất lập tức từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, trên đó tô tô vẽ lại một vài thứ, đem giấy giao cho Trần Nặc. Đây là một hộp thư và một loạt các mật khẩu. Làm sao có được? Đường chủ hỏi mẹ Thiếu Kiệt, liền lấy được địa chỉ email, mật mã là thử vài lần, dùng sinh nhật mẹ Thiếu Kiệt. Lão thất thấp giọng nói xong, nhìn thoáng qua Trần Nặc, thấp giọng nói, Nặc gia, đường chủ chúng ta. Trước không nói đến hắn. Trần Nặc lạnh lùng nói, nhưng, Nặc gia, đường chủ vẫn dụng tâm làm việc cho ngươi, chuyện lần này, ngươi có thể buông tha cho hắn không? Trần Nặc thở dài, Lý Thanh Sơn tuy rằng không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng người đàn ông trung niên lão thất này làm việc vẫn luôn rất đáng tin cậy này, lại là người luôn trung thành và tận tâm làm việc với Lý Thanh Sơn. Cảm quan của Trần Nặc đối với hắn vẫn không tệ lắm. Suy nghĩ một chút, liền nói với hắn, không phải là ta buông tha hắn hay không, hắn không có lỗi với ta. Người mà hắn cần xin lỗi chính là Phương Viện Triều, buông hay không buông tha hắn, chỉ có Phương Viện Triều tự mình quyết định. Lão thất thở dài, không dám nói thêm gì, chỉ có thể cúi đầu lui ra ngoài. Đây vốn là thư phòng lớn thuộc về Lý Thanh Sơn, giờ phút này cũng chỉ có Lôi Điện tướng quân cùng Trần Nặc ở chỗ này. Trần Nặc mở máy tính ra, rất nhanh liền đăng nhập vào hộp thư này thuộc về Lữ Thiếu Kiệt. Lôi Điện tướng quân hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Trần Nặc không lập tức trả lời, mà thao tác trước một phen, tiến vào trong hòm thư, nhanh chóng nhìn tin nhắn lịch sử. Sau đó, hắn mới ngẩng đầu lên, cười khổ nói, đương nhiên là tìm Phương Viện Triều, ngươi có biện pháp sao? Lôi Điện tướng quân có chút ngoài ý muốn. Trần Nặc thở dài, ta nghĩ đến một điểm mù có thể đã bị ta bỏ qua trước đó, chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nghĩ tới? Phương Viện Triều có thể còn chưa biết, Lữ Thiếu Kiệt bị ngươi bắt cóc sao? Dừng một chút, Trần Nặc cười khổ nói, Phương Viện Triều xuất hiện ở Thái Lan, rất hiển nhiên, là bởi vì hắn và Lữ Thiếu Kiệt thông qua thư, biết Lữ Thiếu Kiệt đi Thái Lan công tác cùng du lịch, cho nên Phương Viện Triều là vì chạy tới gặp con trai mình. Nếu ngươi không lỗ mãng như vậy, không phải trực tiếp bắt cóc Lữ Thiếu Kiệt, mà là lén lút đi theo Lữ Thiếu Kiệt. Có lẽ ngươi ở Thái Lan đã tìm được Phương Viện Triều, chương 1055 ấy nấy Trần Nặc cẩn thận đọc mấy tin nhắn gần đây của Lữ Thiếu Kiệt liên lạc với Phương Viện Triều, sau đó rất nhanh, gửi vào hòm thư của Phương Viện Triều một tin nhắn giả mạo của mình, dùng giọng điệu của Lữ Thiếu Kiệt để gửi. Sau đó, Trần Nặc lẳng lặng mở giao diện ra. Bây giờ thì sao? Hiện tại chính là lẳng lặng chờ đợi, chờ Phương Viện Triều khi nào trả lời lại. Trần Nặc nhún nhún vai. Nếu hắn ta không trả lời thì sao? Lôi Điện tướng quân nhíu mày nói. Vậy thì cứ chờ. Trần Nặc thở dài. Vậy hẳn nên tiếp tục nhìn chằm chằm vào người nhà của hắn ở Kim Lăng. Lôi Điện tướng quân lắc đầu nói. Ta đã phái người nhìn chằm chằm. Trần Nặc nhíu mày nói, bất quá dựa theo lời ngươi nói, Phương Viện Triều đầu óc mơ hồ, trí nhớ của hắn mất đi quá nhiều, chưa chắc nhớ rõ người nhà ở Kim Lăng. Đúng vậy, hắn không nhớ được, vậy ngươi làm sao lại chạy tới Kim Lăng tìm vợ và con gái của Phương Viện Triều? Trần Nặc hỏi. Hắn ta không nhớ được lúc này, nhưng ai biết được sau này hắn lại nhớ ra. Lôi Điện tướng quân nhíu mày nói, sau khi hắn bỏ chạy, ta cẩn thận thẩm vấn người bên cạnh của mẹ ta. Y tá và bác sĩ nói, Phương Viện Triều vài lần tỉnh táo ngắn ngủi, từng nói với bọn họ, giống như nhớ rõ có người nhà ở Kim Lăng, có vợ và con gái. Tuy nhiên, cảm xúc của hắn vào thời điểm đó rất kỳ lạ, dường như, cảm giác kháng cự và tội lỗi rất mạnh, rồi nhanh chóng quên đi. Hơn nữa bởi vì mỗi lần hắn nhớ ra, tâm tình đều phi thường không ổn định, tình huống rất không tốt, vậy nên, các bác sĩ và y tá, sau khi hắn ta bình tĩnh lại, không dám đề cập đến hắn một lần nữa. Ấy nấy. Bởi vì ấy nấy, cho nên trong lòng lựa chọn tránh né, sau đó vứt bỏ bộ phận ký ức này sao, cũng đúng a. Lý Thanh Sơn là thằng khốn. Phương Viện Triều là nạn nhân, nhưng hắn cũng không phải người tốt. Mẹ của Phương Lâm là Trương Tố Ngọc ở Kim Lăng giúp hắn chăm sóc gia đình, chăm sóc mẹ già và nuôi dạy con gái ở nhà. Mà Phương Viện Triều ở bên ngoài buôn bán kiếm tiền, lại còn nuôi một người phụ nữ ở tỉnh Quảng Đông. Còn sinh ra một đứa con trai. Chuyện này là hắn ấy nấy với Trương Tố Ngọc, về sau ngẫu nhiên khôi phục một chút trí nhớ, khẳng định nhớ tới một chút, cảm thấy nội tâm mình ấy nấy, liền tránh né cùng phát điên, sau đó tiếp tục quên mất bộ phận sự tình này, tin nhắn thì chưa được trả lời. Tuy nhiên, ngay sau đó, điện thoại của Trần Nặc treo. Cầm điện thoại lên, Trần Nặc nhìn thoáng qua, lại là Trương Lâm Sinh gọi tới, trong lòng liền khẽ động, sau khi nghe điện thoại, ngắn ngủi vài câu, Trần Nặc buông điện thoại xuống. Đi thôi. Đi đâu? Tướng Điện hỏi, hắn cũng không cố ý nghe lén điện thoại của Trần Nặc, tuy rằng đối với một vị trưởng khống giả mà nói chuyện này rất dễ dàng, nhưng xuất phát từ tôn trọng một cường giả khác, Lôi Điện tướng quân không làm như vậy. Đi tìm Phương Viện Triều. Trần Nặc cười khổ nói, hắn đã về nhà. Ta phái người đi theo dõi người nhà Trương Tố Ngọc, họ gọi tới thông báo, vừa rồi Trương Tố Ngọc dẫn một lão già về nhà, từ ngoại hình miêu tả. Rất có thể là Phương Viện Triều. Đằng một chút, Lôi Điện tướng quân đứng lên, lông mày dựng thẳng, lạnh lùng nói, đi. Đi tìm hắn đi, Trần tiên sinh. Lần này ngươi không thể làm khó ta nữa. Người đàn ông này đã ăn cắp đồ của mẹ ta, ta phải đưa hắn ta đi. Ta thu nhận hắn, cho hắn cơ hội sống, để cho hắn có cuộc sống ổn định. Ân tình như vậy, hắn lại đánh cắp vật phẩm quý giá nhất của mẹ ta. Tên khốn kiếp này. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Trần Nặc nhìn chằm chằm Lôi Điện tướng quân phẫn nộ, do dự một chút, thấp giọng nói, kỳ thật. Kỳ thật cái gì? Trần Nặc thở dài, thật ra. Phương Viện Triều có thể là đã cứu mạng ngươi. Bất quá lời này hiện tại không có cách nào nói, không có bằng chứng, quan hệ mẹ con người ta, cũng không có khả năng bởi vì một câu nói của mình mà có thể phá hư. Đi thôi, tìm hắn trước rồi nói sau. Phương Viện Triều thức dậy trong một căn phòng không có cửa sổ, dựa vào cảm giác, hắn đại khái có thể phán đoán đây là một tầng hầm. Trên trần nhà có đường ống kim loại trần trụi, vách tường loang lỗ, mơ hồ còn có rỉ sét. Lúc mới tỉnh lại, trong đầu Phương Viện Triều còn có chút mơ mơ màng màng, ý thức không quá tỉnh táo. Sau đó, nó nhanh chóng nhớ lại cái gì đó. Đúng rồi. Trương Tố Ngọc. Và con gái của họ. Mình đi theo Trương Tố Ngọc trở về nhà. Đi gặp con gái mình. Và rồi. Đúng vậy, sau đó đến nhà, con gái mình không có ở nhà. Trương Tố Ngọc gọi điện thoại, bảo con gái nhanh chóng trở về, tên con gái là Phương Lâm. Lúc ấy tâm trạng mình đang thấp thỏm ngồi đó, chờ gặp con gái mình, còn có Trương Tố Ngọc, lấy ra một ít ảnh chụp cho mình xem. Còn nữa, trước di ảnh của mẫu thân mình cũng quỳ xuống thắp hương. Rồi sau đó thì sao? Sau đó, đột nhiên có người gõ cửa trong nhà. Rồi sau đó, hình ảnh cuối cùng Phương Viện Triều nhớ lại trong đầu là Trương Tố Ngọc đi qua mở cửa, bởi vì còn tưởng rằng là Phương Lâm về nhà, nhưng sau khi mở cửa ra, lại phát hiện ngoài cửa có hai thanh niên đang đứng. Hai thanh niên này nhìn vào tướng mạo đều rất bình thường. Chỉ là, một trong số đó, bên hông cư nhiên cắm một cái cờ lê, rồi sau đó, chúng ta tìm Phương Viện Triều. Sau khi nói ra những lời này, Trương Tố Ngọc ngây ngẩn cả người. Mà Phương Viện Triều đứng trong phòng nhất thời giật mình, chương 1056 bà ta không phải con người, một, t. Phương Viện Triều dùng sức dây dây thái dương trán mình. Trong đầu mơ hồ đau đớn, làm cho trí nhớ của hắn có chút mơ mơ hồ hồ, loại cảm giác này đối với Phương Viện Triều mà nói đã rất quen thuộc, mấy năm nay, hắn đã thường xuyên xuất hiện loại triệu chứng này, Dùng sức ngồi dậy, tiêu hóa cảm giác đau đớn trên đầu một chút, Phương Viện Triều bắt đầu cẩn thận phân biệt hoàn cảnh chung quanh. Phòng tầng hầm, trống rỗng, không lớn lắm, dưới thân là một cái giường phẳng, loại rất đơn giản, trải một cái đệm mỏng, nhưng vẫn rất cứng, cố gắng xuống giường đứng lên, hoàn hảo, thân thể vẫn còn có thể hoạt động tự nhiên, chỉ là trong đầu ngẫu nhiên hiện ra từng đoạn clip, phản phất như là một ít tràng diện chiến đấu, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng thét chói tai của phụ nữ, nghe thanh âm, hẳn là của Trương Tố Ngọc. Chính mình đã bị bắt. Tâm Phương Viện Triều chìm xuống. Két. Cánh cửa sắt rỉ sét trong phòng đã được đẩy ra, Phương Viện Triều lập tức bất ngờ xoay người trừng qua. Ngoài cửa, một thiếu niên trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt đi vào. Quần áo vệ sinh sạch sẽ và gọn gàng, quần jean đơn giản, giày thể thao. Một tay đút vào túi quần, một tay bưng một cái. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cái đĩa cơm. Trần Nặc nhìn thoáng qua Phương Viện Triều, tiện tay nhấc chân lên đóng cửa sắt lại, đi tới trước mặt Phương Viện Triều, đặt khay thức ăn lên giường, trong phòng không có bàn. Tỉnh rồi thì ăn chút gì đó đi. Trần Nặc cười giống như người vô hại, trong ngươi có vẻ là đau đầu đúng không? Ăn cái gì đó, thời gian dài không ăn, dễ khiến cho lượng đường trong máu xuống thấp, hai tay Phương Viện Triều siết chặt, sau đó lại chậm rãi buông ra, trên mặt mang theo biểu tình suy sụp. Ta, Trương Tố Ngọc đâu? Còn gia đình ta thì sao? Bọn họ đều khỏe mạnh, ngươi yên tâm. Yên tâm, làm thế nào mà ta có thể yên tâm? Phương Viện Triều cười lạnh. Trần Nặc không nói lời nào nữa. Phương Viện Triều nhìn thoáng qua đĩa thức ăn. Một hộp sữa, hai quả chuối và một bánh mì loại có một xúc xích ở giữa. Trần Nặc mỉm cười, ăn một chút đi. Phương Viện Triều không do dự, ngồi xuống. Cầm lấy một quả chuối liền lột vỏ, một ngụm liền cắn mất một nửa, sau đó đem sữa cũng mở ra, sau đó ăn một quả chuối, lại cầm lấy bánh mì xúc xích kia, hung hăng cắn một miếng. Trần Nặc không nói lời nào, liền lẳng lặng nhìn bộ dáng lang thôn hổ yết của hắn, sau đó từ trong túi lấy điếu thuốc ra châm cho mình. Phương Viện Triều ăn rất nhanh, trong chốc lát liền tiêu diệt sạch sẽ thức ăn. Thế nào rồi? Ngươi có cần thêm một phần nữa không? Trần Nặc cười nói. Bởi vì lo lắng ngươi mê man quá lâu, vừa mới tỉnh lại ăn quá nhiều, ngươi hiểu mà, ăn quá nhiều cũng không tốt, cho nên ta không dám lấy quá nhiều đồ ăn. Không cần, Phương Viện Triều lắc đầu, có thể cho ta một điếu thuốc không? Đương nhiên. Trần Nặc cười tủm tỉm lấy ra hộp thuốc lá, bật ra một điếu ném cho Phương Viện Triều, còn ném bật lửa tới. Phương Viện Triều châm một điếu thuốc, ngồi ở đầu giường khác, sau khi hít sâu hai hơi, mới chậm rãi nói, hắn dự định khi nào gặp ta. Ai? Lôi Điện tướng quân. Phương Viện Triều lạnh lùng nói, như vậy à? Trần Nặc suy nghĩ một chút, cười nói, đầu tiên, có một chuyện có thể ngươi không hiểu rõ. Ở đây, ta là chủ. Nói xong, Trần Nặc chỉ mũi mình. Ngươi là ai? Phương Viện Triều do dự một chút, mở miệng hỏi, người bắt ta không phải Lôi Điện tướng quân sao? Trần Nặc thở dài, nhìn ánh mắt Phương Viện Triều, chậm rãi nói. Có một chuyện chẳng lẽ không ai dạy ngươi sao, tù nhân, không đủ tư cách đặt câu hỏi. Nói xong câu đó, hai người nhìn nhau trong chốc lát, Phương Viện Triều nhận ra cúi đầu xuống, ngươi lợi hại, ta ở trong tay ngươi, người nhà của ta cũng ở trong tay ngươi, ngươi nói đi, vì sao bắt ta? Trần Nặc không muốn vòng quanh, trực tiếp ném ra vấn đề, thứ kia thì sao? Cái gì? Đồ ngươi trộm được, viên ngọc thạch màu đen kia, Phương Viện Triều nghe xong. Chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trần Nặc, ngươi nói ngươi không phải người của Lôi Điện tướng quân. Nhưng làm sao ngươi lại biết, đều nói, tù binh không có tư cách đặt câu hỏi. Ngươi chỉ cần trả lời. Trần Nặc lắc đầu, đây là quy tắc của trò chơi. Phương Viện Triều lắc đầu, ta muốn gặp người nhà của ta. Sẽ cho ngươi gặp, ta muốn gặp ngay bây giờ. Ta muốn chắc chắn rằng họ được an toàn. Phương Viện Triều đột nhiên gầm thét. Tuy rằng hắn đã già, nhưng bỗng nhiên phát hỏa, râu tóc đều dăng, khí thế giống như một con mãnh thú. Đáng tiếc, Trần Nặc sẽ không bị loại khí thế này hù dọa. Hắn lặng lẽ nhìn vào mắt Phương Viện Triều, còn nhẹ nhàng cười một chút, đầu tiên trả lời câu hỏi, thỏa mãn tất cả sự tò mò của ta. Sau đó, ngươi có thể gặp lại ngươi nhà của ngươi, hơn nữa còn là bình yên vô sự nhìn thấy. Ngươi có hiểu luật chơi không? Chương 1057 bà ta không phải con người, 2, Phương Viện Triều một lần nữa thở phào nhẹ nhõm, theo hắn thở ra một hơi, cổ sức mạnh trên người cũng buông lỏng. Lão hán này hai tay ôm đầu, dùng sức gãi gãi tóc, phản phất như đang rối rắm cùng chần chờ cái gì đó. Trần Nặc một chút cũng không sốt ruột, kiên nhẫn nhìn hắn, ta. Nói ra thì ngươi có thể buông tha cho người nhà của ta sao? Đúng vậy. Ngươi. Có phải là kẻ thù của Lôi Điện tướng quân không? Cái này không có liên quan gì đến ngươi. Biểu tình trên mặt của Phương Viện Hướng có chút vặn vẹo, nhưng rốt cục, hắn chậm rãi thở ra, thứ đó, không ở trên người ta. Tất nhiên là không ở trên người của ngươi rồi, chúng ta đã lục soát hết người của ngươi. Trần Nặc biểu môi, cho nên thứ kia bị ngươi giấu ở nơi nào, giao ra là được rồi. Phương Viện Triều bỗng nhiên đứng lên, hắn hung hăng nhìn thoáng qua Trần Nặc, thứ đó, không ở trên người ta. Ta đã vô tình làm mất lúc trên đường trốn thoát, nói xong, lão đầu tử này bỗng nhiên mạnh mẽ bước đi, hướng vách tường bên cạnh mãnh liệt vọt tới, ngẩng đầu liền hung hăng hướng trên vách tường mãnh liệt đụng vào. Trần Nặc nhíu nhíu mày, tiện tay nhấc ngón tay lên, trán Phương Viện Triều cách vách tường một chút, liền đột nhiên dừng lại, cả người không thể động đậy, cứng đờ ở đó. Đừng tự sát, vô dụng thôi, Trần Nặc thở dài. Phương Viện Triều phốc phốc một chút ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Trần Nặc. Mang theo vài phần hoảng sợ, ngươi. Ngươi cũng là loại người đó. Loại người nào? Cái loại đó, ngươi có khả năng. Ngươi và Lôi Điện tướng quân bọn họ, là cùng một loại người. Coi như ngươi nói đúng đi. Trần Nặc nhẹ nhàng cười cười, hiện tại ta rất tò mò. Gia đình của ngươi nằm trong tay chúng ta, ngươi ở trong tay chúng ta, nhưng ngươi thà chết còn hơn là giao ra thứ kia. Có thể nói, ngươi không phải vì lợi ích nào đó của ngươi. Bởi vì ngươi thà chết một mình còn hơn. Vậy nên, ngươi giống như, đang muốn bảo vệ ai đó, Phương Viện Triều chấn động thân thể. Trần Nặc bất động thanh sắc nhìn thoáng qua một bộ phận nào đó ở góc tường, còn lặng lẽ chớp chớp mắt một chút. Nằm ở vị trí góc tường sát trần nhà là một máy quay ẩn. Trong một căn phòng khác, đứng trước đài giám sát, sắc mặt của Lôi Điện tướng quân âm trầm nhìn hình ảnh trên màn hình, nhìn động tác chói mắt của Trần Nặc đối với mình. Bảo vệ. Phương Viện Triều đang bảo vệ ai chứ? Trần Nặc đã không nhìn về phương hướng của camera nữa, mà lại đi tới trước mặt Phương Viện Triều, cũng đặt mông ngồi xuống, ngồi trước mặt Phương Viện Triều, còn lần nữa lấy ra hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc, cắm vào miệng lão già, châm lửa cho hắn. Được rồi, nói đi, chúng ta đều tiết kiệm một chút chuyện, ngươi đã biết ta là người có năng lực, như vậy ngươi hẳn là hiểu được, rơi vào trong tay loại người như ta, ngươi là chạy không thoát. Ngươi cho dù muốn chết, cũng không chết được. Vậy nên, ngươi nói đi, ta sẽ không nói. Phương Viện Triều cười lạnh, hắn hít một hơi thuốc. Tại sao? Ngươi nhất định là kẻ địch của Lôi Điện tướng quân, ta mặc kệ ngươi là từ đâu mà biết được chuyện này, nhưng ngươi nhất định đang muốn lợi dụng ta, tìm được thứ kia, đi hại Lôi Điện tướng quân. Ta. Hiểu rồi. Ngươi chính là tay sai của mẹ hắn, trong phòng giám sát. Lôi Điện tướng quân ngồi trước màn hình, nghe được những lời này, bỗng nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trên mặt Trần Nặc lại lộ ra một tia tươi cười dữ tợn, nói như vậy, rốt cuộc ngươi biết được bao nhiêu? Phương Viện Triều ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Trần Nặc, cắn răng nói, biết được bao nhiêu sao? Ha, các ngươi không bằng lập tức giết ta đi. Nhưng người nhà của ta hoàn toàn không biết về những chuyện này, ngươi không cần phải làm hại họ, bọn họ đều là người bình thường mà thôi, giết thêm hai thường dân. Chỉ làm tăng phiền toái không cần thiết cho các ngươi, vậy phải xem ngươi biết bao nhiêu, cùng với ngươi cùng bao nhiêu người nói qua chuyện này. Trần Nặc thản nhiên nói. Ta. Biết. Người phụ nữ đó. Bà ta không phải là con người. Phương Viện Triều cười lạnh nói, Io. Lôi Điện tướng quân ngồi trong phòng giám sát, sắc mặt tái mét, ngón tay nắm tay ghế siết chặt, tay cầm ghế gỗ, bị hắn bóp thành hai đoạn. Chương 1058 ngươi có tin không? 1. Không phải con người. Trần Nặc cười nói, làm sao ta có thể hiểu được câu nói này? Là tức giận và phóng đại so sánh bản chất con người. Hay theo nghĩa đen, Phương Viện Triều nhíu mày. Vậy nên nói một chút, ngươi rốt cuộc biết bao nhiêu đi? Ta. Trên đài phát thanh cũ, âm nhạc du dương. Trước cửa sổ, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào, rơi trên người Bạch Kình đang dựa vào ghế dài. Trên người bà còn đắp một cái chăn, chăn đã trở nên ấm áp dưới ánh mặt trời, hít mắt nghe xong một khúc hát, Bạch Kình mở mắt ra, cô lấy chiếc chuông kia từ dưới ghế dài ra, sau khi nhìn thoáng qua trong tay, nhẹ nhàng giơ lên, lắc lư hai cái, đinh đương, đinh đương, đinh đương. Theo thanh âm cổ quái này truyền ra ngoài, thanh âm phản phất thẩm thấu vào từng chân trong phòng, thẩm thấu qua vách tường, trần nhà. Bạch Kình đứng dậy, bà rõ ràng nhìn, y tá ngồi trước lò sưởi trong phòng khách một lần nữa hôn mê. Các bác sĩ đang đọc sách trong văn phòng cũng ngủ thiếp đi, Bạch Kình nhẹ nhàng khéo léo đi tới trước giường, chỉ dùng một tay đem cái giường lớn thoạt nhìn phi thường cồng kềnh kia dời đi, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên một khối sàn nhà trên mặt đất. Là một tầng hầm, lão thái thái này cầm một ngọn đèn trong tay, chậm rãi đi vào tầng hầm, dọc theo bậc thang một đường đi xuống. Một bậc thang xoắn ốc hướng xuống, rất nhanh đã đến dưới lòng đất. Đây là một mật thất tối tăm, ước chừng nhìn vào, diện tích không ít hơn 200 mét vuông. Bốn phía là từng dãy dụng cụ bằng kim loại, trên đó còn có ánh đèn chiếu sáng. Trên đài điều khiển ở bên cạnh là hai màn hình, phía trên có một chuỗi ký hiệu hình vòng cung chậm rãi hoạt động, giống như sóng biển vậy. Mà ngay giữa căn phòng này, một dụng cụ thủy tinh hình trụ khổng lồ cao chừng 3 thước. Nó được đổ đầy chất lỏng màu xanh lá cây nhạt mờ, trông sền sệt và được bao phủ bởi bong bóng khí. Bên trong, rõ ràng đang ngâm cơ thể một người đàn. Cơ thể này thoạt nhìn đã phi thường già nua, toàn thân trần trụi, gầy trơ xương, tóc thưa thớt, ngay trên đầu hắn, còn gắt gao siết chặt một thứ giống như nồi kim loại, bao bọc đỉnh đầu hắn, phía trên còn có một ít kim tiêm kim loại, trực tiếp đâm vào da đầu người đàn ông này. Ngoài ra, trên chân tay của hắn, khuỷu tay, mu bàn tay, và thân thể, xương sống lưng, và bụng, tất cả đều được cắt ra một số lỗ nhỏ. Có một số ống nhựa mờ được kết nối vào. Như thể toàn bộ thiết bị là một bộ dụng cụ khổng lồ để duy trì sự sống. Bạch Kình đứng trước màn hình điều khiển nhìn một lát, các loại chỉ số phía trên, chỉ số sinh mệnh, đều được bà thuần thục kiểm tra một lần. Bạch Kình khẽ thở dài, bà đi tới tủ lạnh bên cạnh, lấy ra hai gói huyết tương lớn, sau đó lại đi đến bên cạnh một dụng cụ khác, ấn nút, mở nắp, đặt huyết tương vào. Sau khi làm xong những thứ này, Bạch Kình trở về đài điều khiển. Lại nhẹ nhàng chuyển màn hình. Thân ái, hôm nay là sinh nhật ngươi. Ngươi không cho rằng ta đã quên đó chứ? Bạch Kình hướng về phía một cái micro trên bàn điều khiển, dùng một loại ngữ khí ôn nhu nhẹ nhàng cười nói. Làn sóng mắt dịu dàng của bà nhìn vào bóng người trong trụ thủy tinh. Được rồi, ta biết ngươi có thể nghe thấy, nói chuyện với ta đi, thân ái. Thế nào rồi? Huyết tương tươi, có phải rất ngon không? Ta nhớ năm đó khi chúng ta cùng nhau uống rượu. Ngươi đã nói rằng rượu vang đỏ trông giống như máu, ta nhớ rõ ngươi còn nói với ta chuyện truyền thuyết về quỷ hút máu. Bạch Kình phản phất như lẩm bẩm, lải nhải nói một hồi. Giọng điệu của bà nhẹ nhàng, mà mang theo một loại thâm tình quỷ dị, ngươi có thể yên tâm, ngươi sẽ sớm thức tỉnh và rời khỏi cái nơi mà ngươi chán ghét. Ta sắp hoàn thành tất cả mọi chuyện, đến lúc đó, ngươi sẽ sống lại, tỉnh lại. Còn về ta... Ta cũng có một kế hoạch cho phép ta khôi phục lại sức sống của ta. Đến lúc đó, chúng ta lại có thể giống như năm đó, vui vẻ ở cùng một chỗ. Đừng như vậy thân ái, ta có kế hoạch của ta, đừng lo lắng, nó sẽ thành công. Ta sẽ giúp cho ngươi sống lại và cho phép ngươi có được một cơ thể khỏe mạnh, tất nhiên. Ta còn chuẩn bị cho ngươi một thân thể có thực lực đẳng cấp tương xứng của ngươi. Chưởng khống giả. Thế nào, tuy rằng so với thực lực năm đó của ngươi yếu hơn một chút. Bất quá, đối với thiên tài như ngươi, chỉ cần ngươi sống lại, dùng một đoạn thời gian, rất nhanh liền có thể khôi phục đến tiêu chuẩn thời kỳ đỉnh phong của ngươi. Tin ta đi, sẽ không mất nhiều thời gian, ngươi có thể ôm ta dưới ánh mặt trời, tương. Mọi chuyện xuất hiện một ít sai lệch. Tuy nhiên, nó sẽ được giải quyết sớm và sẽ được giải quyết. Nói xong những lời này, Bạch Kình dùng ánh mắt ôn nhu nhìn người đàn ông trong trụ thủy tinh. Cuối cùng. Trên màn hình bàn điều khiển trước mặt, chậm rãi, tự động xuất hiện một câu ngắn, cảm ơn ngươi, thân ái. Bà ta ngâm một người sống trong một cái trụ. Thường xuyên, dùng máu để nuôi những người trong cái trụ đó. Đừng nghĩ rằng ta không biết, ta đều hiểu. Máu tươi kia, đều là của Lôi Điện tướng quân, bà già kia, không biết dùng lời nói dối gì, lợi dụng thân phận là mẹ nuôi của Lôi Điện tướng quân, lừa gạt Lôi Điện tướng quân, nói là nhu cầu của người có năng lực gì đó. Nghiên cứu cái gì đó, để Lôi Điện tướng quân thường xuyên rút ra một ít máu cho bà ta. Bà ta sử dụng máu của Lôi tướng điện quân để nuôi người đàn ông mà bà ấy giấu trong một cái trụ. Phương Viện Triều Âm trầm cười lạnh nói, nụ cười trên mặt Trần Nặc từng chút biến mất. Đoạt xá. Máu của Lôi Điện Tướng Quân. Chức năng đoạt xá của hạt gạo đen trắng, hạn chế duy nhất chính là quan hệ huyết thống, chẳng lẽ mẹ nuôi của Lôi Điện Tướng Quân muốn dùng Lôi Điện Tướng Quân hồi sinh người nào đó, người kia cùng Lôi Điện Tướng Quân không có quan hệ huyết thống, cho nên sử dụng máu của Lôi Điện Tướng Quân, truyền máu qua. Trần Nặc không hiểu biện pháp này có được hay không. Nhưng nghe có vẻ nguy hiểm, cho nên, ngươi có biết tác dụng của Ngọc Thạch Đen Trăng Sầy rốt cuộc là gì không? Biết một chút, nhưng không rõ lắm. Phương Viện Triều cắn răng nói. Làm sao ngươi biết? Trần Nặc nhíu mày, ngươi cho rằng lão bà kia, ở dưới phòng ốc cất giấu một bí mật lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ dựa vào một mình bà ta là có thể xử lý hết thảy? Cái khác không nói, thanh lý hàng ngày, quét dọn, còn có phải vận chuyển một vài thứ, chẳng lẽ bà ta đều sẽ tự mình làm sao? Không. Bà ta cần ai đó làm việc. Và nơi đó, ta là ứng cử viên tốt nhất, lão bà đó không phải là người. Bà ta là một người có khả năng, bà ta có thể kiểm soát tinh thần của người khác, kiểm soát bộ nhớ của người khác. Mỗi lần, bà ta làm cho các bác sĩ và y tá trong ngôi nhà đó hôn mê và yêu cầu ta theo bà ta vào một căn phòng tối dưới lòng đất, sử dụng khả năng khủng khiếp của bà ta để kiểm soát ta, để cho ta làm việc. Sau khi ta hoàn thành công việc, bà ta sẽ sử dụng khả năng đặc biệt để xóa ký ức của ta, đó là những gì ta đã làm trong những năm qua. Nếu không, trí nhớ của ta đã sớm được khôi phục. Mỗi một đoạn thời gian ta sẽ bị bà ta điều khiến làm những việc bí mật, sau đó bà ta lại xóa những ký ức đó của ta, bộ não của ta đều sắp bị bà ta phá vỡ. Ta vẫn luôn quên, vẫn luôn không thể nhớ rất nhiều chuyện, thậm chí thường xuyên đau đầu, ta thậm chí vẫn luôn cảm thấy ký ức của ta hỗn loạn. Toàn bộ cơ thể, đôi khi giống như một kẻ điên. Trần Nặc thở sâu, cố gắng tiêu hóa những tin tức này, tiếp tục hỏi, vậy làm sao anh phát hiện ra chuyện này, làm sao ngươi thoát ra được? Ta mẹ nó làm sao biết được? Phương Viện Triều lắc đầu, có thể, mỗi lần bà ta xóa ký ức của ta, giống như lần viết, rồi lau. Cứ như vậy, có lúc xảy ra chút ngoài ý muốn. Có lẽ ký ức của ta lặp đi lặp lại chuyện này qua nhiều lần nên sinh ra kháng thể. Cũng có thể, là viết quá nhiều lần mà tạo thành sai lầm, dù sao cũng có một lần như vậy, bà ta lau rồi viết mà không có thể triệt để xóa đi trí nhớ của ta, lúc ấy ta cũng đã tỉnh táo lại. Sau đó, ta đã chứng kiến tất cả mọi thứ và nghe được rất nhiều thứ khủng khiếp của bà ta. Cuối cùng, ta nắm được thời cơ chạy ra ngoài. Bà ta thỉnh thoảng sẽ rời khỏi ngôi nhà, nhưng mọi người trong nhà không ai biết. Đều đã bị bà ta làm cho ngất xỉu. Lần đó ta không ngất xỉu. Ta cảm thấy não bộ của ta đã sinh ra kháng thể với khả năng của bà ta, đã có một số thay đổi khủng khiếp. Lần đó khi bà ta làm cho tất cả mọi người ngất xỉu, ta đã không ngất xỉu. Sau đó, ta đã tận dụng cơ hội để chạy trốn. Trần Nặc trầm mặt trong chốc lát, ngươi chạy đi rồi. Sao ngươi lại ăn cắp viên ngọc đen đó? Phương Viện Triều nhìn Trần Nặc, nhíu mày nói. Bởi vì ta nghe được lão bà kia nói, thứ này, có thể giết chết Lôi Điện Tướng Quân. Mạng của ta là do Lôi Điện Tướng Quân cứu trở về, hắn cho ta mạng, cho ta sự an ổn cùng sinh hoạt. Ta nợ hắn. Vậy nên, ta muốn cứu mạng hắn ta. Trong lòng Trần Nặc chấn động, chuyện này. Thật đúng là cách làm điển hình của Phương Nhị Ca A. Bang. Cửa sắt bỗng nhiên bị một cước đá văng ra. Sắc mặt của Lôi Điện Tướng Quân xanh mét. Sải bước đi vào, cơ bắp trên mặt người đàn ông này đều vặn vẹo, run rẩy. Hắn đi tới trước mặt Phương Viện Triều, nhìn biểu tình kinh ngạc của Phương Viện Triều. Hai tay của Lôi Điện Tướng Quân nắm chặt, hung hăng cắn răng, gằn từng chữ nói, đem. Những gì người vừa nói? Tất cả. Tất cả, nói lại cho ta. Trước mặt ta, nói lại một lần nữa, lão Phương. Phương Viện Triều sửng sốt vài giây sau đó, bất ngờ quay đầu nhìn Trần Nặc, ngươi. Ngươi không phải là tay của lão bà đó sao? Trần Nặc thở dài, Lôi Điện Tướng Quân gầm gừ một tiếng, đi lên nắm lấy quần áo Phương Viện Triều, giận dữ quát, nói a. Lão Phương, Phương Viện Triều trong nháy mắt liền hiểu được cái gì, ngươi? Vừa rồi vẫn luôn nghe được sao? Ta bảo ngươi nói a. Nói lại một lần nữa có ý nghĩa sao? Rõ ràng là ngươi đã nghe thấy được. Ngươi nói dối, ngươi nhất định là... Ta có phải nói dối hay không, ngươi có thể phán đoán ra. Phương Viện Triều thở dài,

cơ bắp trên mặt người đàn ông này đều vặn vẹo, run rẩy. Hắn đi tới trước mặt Phương Viện Triều, nhìn biểu tình kinh ngạc của Phương Viện Triều, hai tay của Lôi Điện tướng quân nắm chặt, hung hăng cắn răng, gằn từng chữ nói, đem. Những gì người vừa nói? Tất cả. Tất cả, nói lại cho ta. Trước mặt ta, nói lại một lần nữa, lão Phương. Phương Viện Triều sửng sốt vài giây sau đó, bất ngờ quay đầu nhìn Trần Nặc, ngươi. Ngươi không phải là tay của lão bà đó sao? Trần Nặc thở dài, Lôi Điện tướng quân gầm gừ một tiếng, đi lên nắm lấy quần áo Phương Viện Triều, giận dữ quát, nói a. Lão Phương, Phương Viện Triều trong nháy mắt liền hiểu được cái gì, ngươi. Vừa rồi vẫn luôn nghe được sao? Ta bảo ngươi nói a. Nói lại một lần nữa có ý nghĩa sao? Rõ ràng là ngươi đã nghe thấy được. Ngươi nói dối, ngươi nhất định là. Ta có phải nói dối hay không, ngươi có thể phán đoán ra. Phương Viện Triều thở dài, trở tay bắt lấy cổ tay Lôi Điện tướng quân, từng chút đem tay hắn nắm cổ áo mình bẻ ra, Lôi Điện tướng quân chấn động. Hắn theo bản năng buông tay ra, sau đó cắn răng nói, tại sao ngươi không nói cho ta biết? Nhưng lại chạy trốn. Ngươi có thể. Ta nói ngươi sẽ tin sao? Phương Viện Triều hỏi ngược lại một câu. Lôi Điện tướng quân im lặng, chương 1060 từ bỏ, một, bởi vì cả hai đều biết câu trả lời. Hắn ta sẽ không tin, nếu Phương Viện Triều sau đó chạy ra, tìm Lôi Điện tướng quân mật báo. Nói, mẹ nuôi nhiều năm của ngươi, ân nhân lớn nhất trong đời của ngươi, muốn hại chết ngươi. Lôi Điện tướng quân sẽ tin sao? Xác suất lớn, Lôi Điện tướng quân có thể trực tiếp trở tay liền đem Phương Viện Triều giết chết. Một người ngoài, chỉ dùng lời nói để ly gián tình cảm của hai mẹ con, ngươi có thể dẫn ta đi xem. Ngươi sẽ không tin, cho dù ta kiên trì dẫn ngươi đi xem. Phương Viện Triều lắc đầu nói, ngươi chưa chắc sẽ nguyện ý kiên nhẫn áp giải ta trở về. Hơn nữa, ngộ nhỡ bà ta hại ngươi thì sao? Ta chỉ có thể ăn cắp thứ đó, sau đó thì ngươi sẽ an toàn, kỳ thực, ta để lại cho ngươi một phong thư. Trần Nặc bỗng nhiên nhíu mày, chờ đã. Ngươi để thư cho Lôi Điện tướng quân. Đương nhiên, ta trọng độ là vì cứu mạng hắn, nhưng khẳng định cũng phải nhắc nhở hắn. Trần Nặc nhìn về phía Lôi Điện tướng quân, nhưng từ biểu tình mờ mịt trên mặt Lôi Điện tướng quân liền hiểu ra. Vậy là, ngươi đã không nhận được lá thư? Không. Lôi Điện tướng quân lắc đầu, Phương Viện Triều thấp giọng nói, ta là thông qua con đường ngươi để lại. Không cần phải nói. Trần Nặc khoát tay áo, Lôi Điện tướng quân, rất hiển nhiên. Nếu ngươi không nhận được thư, lời giải thích duy nhất chính là, mẹ nuôi của ngươi, ở bên cạnh ngươi để lại tai mắt, ngươi có người của mẹ nuôi bên cạnh ngươi, phải không? Lôi Điện tướng quân không nói gì nữa. Có nhãn tuyến, cũng chưa chắc có thể nói rõ cái gì. Nhưng cũng đủ nói rõ cái gì, nếu như không có quỷ, tại sao lại lén lút chặn thư của Phương Viện Triều như vậy? Lôi Điện tướng quân trầm mặc chừng nửa phút, bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm Trần Nặc, hắn ta. Giao cho ngươi trước. Ta cần phải trở lại ngay lập tức. Đi tìm mẹ nuôi ngươi ngã bài, trở mặt. Trần Nặc lắc đầu, nếu bà ta đã lên kế hoạch mưu tính hại ngươi từ lâu, mẹ nuôi này của ngươi chỉ sợ không đơn giản lắm, ngươi chạy về tìm bà ta ngã bài. Lôi Điện tướng quân, không phải là ta xem thường ngươi, nhưng với tình huống hiện tại, ta cảm thấy, mẹ nuôi này của ngươi hẳn là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Lão tử không ngốc như vậy. Lôi Điện tướng quân hừ lạnh một tiếng, ta sẽ không trực tiếp trở mặt, ta sẽ âm thầm điều tra những chuyện này trước, ta trước tiên phải điều tra rõ ràng những gì Phương Viện Triều nói. Hắn hít một hơi thật sâu, chỉ vào đầu mình, ta có thể lăn lộn cho đến ngày hôm nay, cũng không phải là một người không có đầu óc. Ta biết mình phải làm gì. Nói xong, Lôi Điện tướng quân nổi giận đùng đùng đi ra ngoài cửa, đi tới cửa, lại bỗng nhiên lại đứng lại. Không quay đầu lại, lại thấp giọng nói một câu. Cảm ơn ngươi, lão Phương, liên quan đến chuyện gia đình người khác, Trần Nặc cũng không tiện tham gia. Nếu Lôi Điện tướng quân tỏ vẻ để cho hắn tự mình xử lý, như vậy Trần Nặc cũng thật sự không thể nói thêm gì nữa. Lôi Điện tướng quân nói đi là đi, còn đem toàn bộ những người dưới tay hắn mang đi, trong đó tự nhiên cũng có nhãn tuyến của mẹ nuôi Lôi Điện tướng quân, nhưng Lôi Điện tướng quân xử lý như thế nào, cũng không phải là vấn đề của Trần Nặc. Phương Viện Triều ở lại nơi này, bao gồm cả Trương Tố Ngọc, còn có Phương Lâm, kỳ thật đều bị mang tới. Chỗ này, là ở bên trong suối nước nóng của Lý Thanh Sơn, một cái kho ngầm vốn dùng để cất giữ vật tư. Lúc trước vốn định làm một kho đông lạnh ngầm cỡ lớn, nhưng bởi vì việc làm ăn của suối nước nóng kỳ thật vẫn không có nóng đến mức cần hao phí đại lượng vật tư, cho nên kho đông lạnh cũng không dựa theo kế hoạch xây dựng, cái kho ngầm này ngược lại giữ lại. Ký ức của Phương Viện Triều đã khôi phục 7-8 phần, mà hiện tại lúng túng nhất, đương nhiên chính là Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn đương nhiên cũng ở trong suối nước nóng, nhưng hắn không dám đi gặp Phương Viện Triều, hắn thậm chí ngay cả chạy cũng không dám chạy. Toàn bộ chuyện xấu mà mình làm đều bị Trần Nặc biết, lúc này, Lý Thanh Sơn rất rõ ràng, nếu Trần Nặc muốn vì Phương Viện Triều mà ra mặt, tự mình chạy, chẳng khác nào muốn chết. Lý Thanh Sơn gần như ôm một loại tâm lý chờ phán quyết, ở trong suối nước nóng. Phương Viện Triều và hai mẹ con Trương Tố Ngọc được an bài ở một biệt thự khác. Trần Nặc không thả một nhà ba người trở về, bên cạnh Lôi Điện tướng quân nếu đã có nhãn tuyến, như vậy cũng chính là đại biểu cho tin tức Lôi Điện tướng quân đến Kim Lăng tìm Phương Viện Triều, hơn phân nửa đã truyền về chỗ mẹ nuôi của hắn. Lôi Điện tướng quân buông tha chuyện này, nhưng người mẹ nuôi kia chưa chắc đã buông tha, vạn nhất lại phái người đến Kim Lăng tìm người nhà Phương Viện Triều, lại là phiền toái. Trước tiên để cho một nhà ba người này ở trong suối nước nóng của Lý Thanh Sơn, ngược lại là một nơi an thân không tồi. Trần Nặc biết rõ tâm tính của Lý Thanh Sơn không dám chạy, cũng không dám gặp Phương Viện Triều. Thời gian hai ngày, Lý Thanh Sơn chỉ ra ngoài một lần, liền nhanh chóng trở về, hắn ra sân bay đón bác sĩ Lữ Thiếu Kiệt được đưa từ Thái Lan trở về. Sau đó, căn bản không đưa Lữ Thiếu Kiệt về suối nước nóng, liền trực tiếp phái người tiễn Lữ Thiếu Kiệt đi. Sau khi làm xong những việc này, Lý Thanh Sơn phản phất là xử lý xong hậu sự của mình, trở về suối nước nóng. Hắn thậm chí còn chủ động tìm được Trần Nặc. Ta muốn gặp nhị ca, Trần Nặc có chút ngoài ý muốn, sau đó nhíu mày lắc đầu nói, đây là chuyện giữa ngươi và hắn ta, không liên quan gì đến ta. Hơn nữa, Phương Viện Triều, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.